Xuyên sách, nữ phụ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí mờ ám lại ập tới. Lý Tuyết Yên ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Tim đập nhanh đến mức cô gần như nghĩ sắp nhảy ra ngoài. Tôi, Lý Tuyết Yên lại bắt đầu nói lắp. Tiêu Dĩ Hàn áp sát khuôn mặt vào cổ cô. Giống như trước đây, hơi thở nóng rực khiến tai cô nóng bừng. Tại sao không nói thật với anh? Tiêu Dĩ Hàn nói với giọng rất trầm. Lý Tuyết Y không biết phải trả lời thế nào. Những chuyện kỳ quặc như vậy, nói với ai, ai sẽ tin? Cô đang nói sự thật. Giống như đêm đó, anh không phải cũng đã siết cổ cô. Lỡ như anh nghĩ cô đang quyến rũ anh mà xử lý cô thì sao? Xin lỗi, Tiêu Dĩ Hàn ôm chặt Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y gần như bị anh ôm chặt mà không thở nổi. Cô vừa định nói gì đó thì hõm vai đã có chút ướt át. Anh khóc ư? Lý Tuyết Y vội vàng ôm lại anh. Đừng khóc, cô không biết phải an ủi anh như thế nào. Em và anh không quen biết. Một là không muốn làm phiền cuộc sống của anh. Hơn nữa chuyện tình yêu giữa anh và Trang Tình. Em thực sự không muốn làm phiền đến hai người. Một trong những lý do lớn khiến Lý Tuyết Y nghỉ việc. Tiêu Dĩ Hàn ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm lệ lộ vẻ khó hiểu, lông mày hơi nhíu lại. Không phải ngày đó cô ấy đến tìm anh, mặt đỏ bừng đi ra sao? Lý Tuyết Y nhớ lại tình huống lúc đó. Ngày đó anh đã bảo Trần An từ chối cô ta, chỉ là che mắt mà thôi. Tiêu Dĩ Hàn lại chôn mặt vào cổ Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y biết anh nói thật, vì cô đã suy nghĩ kỹ. Quá trình chỉ mất 2-3 phút, có lẽ cô đã bị nội dung cốt truyện làm cho lẫn lộn. Anh nhớ em, Tiêu Dĩ Hàn vẫn ôm chặt Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y cảm thấy có chút chua xót, nhưng lại tức giận vì chuyện anh bóp cổ mình. Hôm đó anh còn bóp cổ em, suýt chút nữa làm em C-H-E-T ngạt. Tiêu Dĩ Hàn lập tức muốn tát mình một cái. Nhưng Lý Tuyết Y kịp thời ngăn lại. Anh làm gì vậy? Khi nhìn vào mắt anh, cô mới thấy sự điên cuồng trong mắt anh. Nỗi cô đơn và đau khổ trong đó. Lý Tuyết Y không hề nghĩ anh lại có cảm xúc như vậy. Càng ôm chặt anh hơn. Anh không thể mất em. Anh không thể lại mất em nữa. Tiêu Dĩ Hàn không thể kiềm chế. Những ký ức đau thương từ thời thơ ấu và gánh nặng gia đình quá sớm. Cũng như cái C, H, E, T của mẹ và của cô. Khiến anh sống không biết vì sao. May mắn là anh không C, H, E, T theo. Tiêu Dĩ Hàn ôm Lý Tuyết Y như ôm lấy một phao cứu sinh. Khóc lóc, chỉ cần em đừng rời xa anh. Cái gì anh cũng không cần. Lý Tuyết Y ôm lại Tiêu Dĩ Hàn. Đau lòng vỗ về lưng anh. Được được. Em không rời xa anh nữa. Em đảm bảo, anh ở đâu thì em sẽ ở đó. Trong nguyên tác, Tiêu Dĩ Hàn đã chịu đựng rất nhiều đau khổ. Lúc này anh đã mất kiểm soát cảm xúc. Cô có thể hiểu anh. Thực ra việc giải tỏa ra cũng không phải là điều xấu. Tối hôm đó, cô bị Tiêu Dĩ Hàn kéo về nhà của anh. Trong nhà rất trống trải. Lý Tuyết Y cảm thấy lạnh lẽo. Lúc nào anh vẫn luôn theo sát bên cạnh người cô, ngay cả khi ngủ cũng phải ở bên cô. Lý Tuyết Yên ngủ trong vòng tay anh thật thoải mái, một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, khi Tiêu Dĩ Hàn mở mắt, bên gối không có ai. Sắc mặt anh nghiêm nghị ngồi dậy, cả căn phòng chỉ có một mình anh, không có ai khác, không khác gì so với những năm qua. Tiêu Dĩ Hàn nhanh chóng xuống giường. Khuôn mặt không có biểu cảm gì, nhưng đôi tay run rẩy tiết lộ tâm trạng ngày càng hoảng loạn của anh. Cho đến khi anh đứng ở cửa bếp, mới thở phào nhẹ nhõm, tiến lại ôm chặt vòng eo nhỏ của Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y bị anh làm giật mình. Anh dậy rồi hả? Em đã chiên một quả trứng ốp la, nấu cháo gạo kê và một ít khoai từ. Anh đánh răng rửa mặt xong thì có thể ăn. Tiêu Dĩ Hàn dựa đầu vào vai Lý Tuyết Y, hôn nhẹ vào má cô. Lý Tuyết Y cảm thấy ngứa ngứa, cả người cười tươi, anh nhanh đi rửa mặt đi. Tiêu Dĩ Hàn không chịu, Lý Tuyết Y không còn cách nào khác. Anh dính chặt như keo, ngay cả việc rửa mặt cũng cần Lý Tuyết Y đi cùng. Sợ quay lưng một cái là không thấy cô đâu nữa. Hai người ăn sáng thân thiết. Khi đến công ty, những nhân viên trên đường đều ngạc nhiên nhìn Tiêu Dĩ Hàn ôm lấy eo Lý Tuyết Y khi họ đi ngang qua. Mạc Viên Viên gần như ngạc nhiên đến ngây người. Chuyện này sao có thể? Tiểu Cầm cô thực sự làm được. Trần An cũng không thể tin. Anh ta cũng rất sốc khi lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tập đoàn Tiêu Thị đã lan truyền. Nhưng Tiêu Dĩ Hàn và Lý Tuyết Y hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngọt ngào làm việc cùng nhau. Căn bản không rời nhau nửa bước. Trang Tình biết chuyện này. Trong lòng rất không cân bằng. Lại bị người khác đi trước. Nên tìm đến Lý Tuyết Y. Nói đi. Làm thế nào để quyến rũ được Tiêu Dĩ Hàn? Trang Tình chặn Lý Tuyết Y trong nhà vệ sinh nữ. Lý Tuyết Y bất ngờ nhìn cô ta. Sao lại là cô nữa? Lại thích gây sự, nói một con số, rời xa Tiêu Dĩ Hàn. Trang Tình lạnh lùng nói. Lý Tuyết Y đánh giá cô ta từ trên xuống dưới. Bạn học Trang, bao năm rồi mà cô vẫn không thay đổi. Tình cảm có thể đo bằng tiền chỉ là một giao dịch. Cứ mãi nói về tiền. Trang Tình lùi lại một bước. Cô có ý gì? Cô rốt cuộc là ai? Tôi còn có thể là ai? Lý Tiểu Cầm thôi. Nếu có chuyện gì thì cô cứ nói với lớp trưởng Tiêu. Lý Tuyết Yên nói một cách tự nhiên. Sau đó nghĩ lại thấy không đúng. Tôi đã quen gọi như vậy. Một thời gian không thể sửa lại. Nếu có chuyện gì cần tìm Tiêu Dĩ Hàn. Tôi đi trước. Khi ra khỏi cửa nhà vệ sinh. Lý Tuyết Y còn cố tình dừng lại. Quay lại gọi với cô ta. Bạn học. Cười tươi ngọt ngào rời khỏi nhà vệ sinh. Trang Tình khiếp sợ mở to mắt. Đồng tử co lại, không thể tin nhìn về phía Lý Tuyết Y đã biến mất. Không thể nào, sao lại có thể? Nhưng ngoài cô ra, Tiêu Dĩ Hàn chưa từng để mắt đến ai khác. Lý Tuyết Y che miệng suýt cười thành tiếng. Thật là thú vị, dọa cô ta một chút. Để cô ta cứ tìm phiền phức cho mình. Thật là phiền xê. Hát, ế, tê đi được. Tiêu Dĩ Hàn đang đợi Lý Tuyết Y không xa trong nhà vệ sinh. Lý Tuyết Y lén lút đi đến vỗ vai anh. Khi anh quay lại, ngón tay cô vừa khéo chạm vào mặt anh. Tiêu Dĩ Hàn ngẩn ra. Đôi mắt như ngọc lưu ly lóe lên vẻ ngẩn ngơ. Giống như trở lại thời điểm đó. Lý Tuyết Y vẫn cười tươi như vậy. Đêm xuống. Lý Tuyết Y bị Tiêu Dĩ Hàn hôn đến mức gần như không thở nổi. Anh hôn cô đến trời đất điên cuồn. Cả người dựa vào trên người anh. Đôi mắt mơ màng. Tiêu Dĩ Hàn thở hổn hển. Dường như rất muốn hòa quyện Lý Tuyết Y vào trong xương tủy. Cách chương.